nên ngang đi vào chẳng phải dư tội thì là ai, một thân cảnh phục, mũ đội lệch, trời lạnh mà xắn tay áo như bức sốt lắm đi vào, đám anh em trố mắt, mọi người đều hiểu Dư Nhi bị lãnh đạo đầy tới nơi sơn cùng thủy tận, còn bất bình thay y, nhiều lần tán gẫu còn lo y buồn bực sinh trầm cảm. Xem ra đánh giá thấp năng lực chịu đựng của con sâu hại này rồi, bộ dạng này không chừng ở quê mặt cảnh phục diễu võ Dương Oai, trong khi ký ức của mọi người vẫn dừng ở bệnh viện. Dư tội cười với Chu Văn Quyên, thấy chưa, mình vừa xuất hiện, bọn họ khiếp hãi không dám phun quả rắm nào luôn. Thế là chọc phải tổ ong rồi, tiếng đập bàn rầm rầm, Lý Nhị Đông nhảy dựng lên, Hùng Kiếm Phi và Trương Mãnh Dơ nắm đấm chuẩn bị đánh nhau, Dư tội cười gian, mặt dày ôm vai Chu Văn Quyên kéo ra phía trước làm lá chắn, nhìn Đổng Thiều Quân đứng im tại chỗ, bánh nướng, anh bị nhốt ở đâu thế, làm sao mà thâm trầm như vậy? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.